Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, Cô Độc Tưởng Niệm. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, xác định nơi này cảnh tượng, cùng trước đó đoán tiên họa bên trong cảnh tượng một dạng. Sau cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào ở một bên bờ sông uống rượu lão giả trên thân. Đi đến trước người của nó, ôm quyền mở miệng, vị này lão trượng. Vãn bối hữu lễ, người trẻ tuổi, đến một miệng, lão giả mở miệng, cầm trong tay hồ lô rượu, ném cho Cổ Phong, Cổ Phong tiếp nhận, mở nút hồ lô ra người, lập tức ngụm lớn hớp một cái, rượu rất mạnh, nhưng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, loại cảm giác này, là Cổ Phong ít có qua, rượu ngon, Cổ Phong mở miệng, được a, tiểu gia hỏa, trước kia tới nơi này người. Cũng không có mấy cái có thể uống lão phu cái này một ngụm rượu mặt còn không đổi sắc. Lão giả mở miệng nói ra. Lão trượng kỳ thật uống cũng không phải là rượu. Cổ Phong mỉm cười. Tiện tay quăng ra. Hồ lô rượu ném cho lão giả. Lão giả tiếp nhận. Trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Nhìn về phía Cổ Phong. Lão phu uống không phải rượu. Như vậy là cái gì? Tiền bối uống là tịch mịch. Cổ Phong cười nhạt, tịch mịch, ha ha, lão giả nghe xong, lúc này nhạt cười rộ lên, Cổ Phong mở miệng nói ra, lão trượng ngồi một mình giang đầu, giống như đang uống rượu buông lỏng, kỳ thực, là ở giải quyết trong lòng cô tịch, ngài ở đây, cũng không phải là vừa vặn nghĩ uống rượu, cũng là đang chờ người, ngươi thế nào biết đạo, ta là cô tịch, lão giả hỏi lại, Cổ Phong mở miệng, lấy ngài như vậy tuổi tác, nếu là nhi nữ hầu hạ, có bạn lữ ở bên người, sợ bọn hắn không yên lòng, đương nhiên sẽ không một người ở đây uống rượu. Như thế suy tính lão trượng một thân một mình, thân nhân hẳn là ít có, như thế trong lòng cô tịch. Ha ha, vậy ngươi làm sao biết đạo ngã đang chờ người? Lão già trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, lão trượng bên hông, có một cái túi thơm. Màu đỏ túi thơm, thuần thủ công may, lão trượng quần áo lôi thôi. Nhưng cái này túi thơm lại là không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên cực kỳ chân quý. Như thế, cái này túi thơm tất nhiên là nữ tử chỗ đưa. Lão trượng cổ tay bên trên có một cái dây đỏ. Lấy lão trượng niên kỷ thân phận, sẽ không có vật này. Vật này phải cùng túi thơm là cùng một người chỗ đưa. Lão trượng uống rượu thời điểm, nhìn không phải mặt sông. Mà là giang thủy thượng du, nói rõ là đang chờ người ngồi thuyền trở về. Cái này chờ, chính là đưa ngài túi thơm cùng dây đỏ nữ tử. Cổ Phong lập tức, mở miệng nói ra, lão giả nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khen ngợi. Tiểu gia hỏa, ngươi nói đúng, đều nói đúng, nhưng chỉ có một điểm, ngươi còn không có có nhìn thấu. Kỳ thật rượu này, không phải lương thực sản xuất. Mà là cái này giang thủy, thêm bên trên lão trượng cảm ngộ ý cảnh cất, lão trượng cảm ngộ ý cảnh là tư trì ý cảnh, cái này loại rượu lấy giang thủy, vốn là ẩn chứa tưởng niệm, thêm bên trên cái này tư trì ý cảnh, tưởng niệm cực hạn hơn, lão trượng cái này tưởng niệm bên trong rất là lo lắng. Như thế rượu này mạnh vô cùng, Cổ Phong mở miệng lần nữa, người trẻ tuổi, người đáp đúng. Chỉ là lão phu hiếu kỳ, coi như ngươi nhạy bén, có thể đoán được rất nhiều. Nhưng cái này tư trì ý cảnh, ngươi sao hội vui vẻ như vậy cảm giác đến. Lão giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, bởi vì ta đã ở tưởng niệm một cái nữ tử. Cổ Phong mở miệng, trong đầu nhu nhi dung nhan hiển hiện, vạn giới lịch luyện về sau. Chính là hắn trèo lên bên trên các đại tông môn, đi vào các đại mật cảnh. Đem phân thân gom góp, để nhu nhi hoàn toàn thức tỉnh ngay. Lão giả thở dài mở miệng, tình không biết vì sao, khi đến thì khắc sâu, chậm rãi, lão phu thậm chí chính mình có chút nhớ nhung không tầm thường. Cái kia tưởng niệm người dung mạo, nhưng bản năng, trong lòng cái kia tưởng niệm, nhưng vẫn đều ở, hiển nhiên, hắn cũng không rõ, hắn thân ở trong tranh. Cổ Phong nghe nói lão giả lời nói. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này lão trượng, là chân thật lại như hư ảo. cái này thế giới trong tranh lớn như thế, hắn có thể tồn tại ở cái này trong không gian, có thể đời đời bất hủ, nhưng lại muốn tiếp nhận vô tận cô tịch. Đi thôi, lão phu một người, thanh tĩnh một phần. Lão giả thở dài mở miệng, lập tức lần nữa nhìn về phía bờ sông, uống một hớp rượu. Cái này họa ý, chính là cô tịch bên trong tưởng niệm. Cổ Phong giờ phút này nhìn lấy lão giả thân ảnh, không khỏi mở miệng tự nói. Đã ở Cổ Phong lời nói này nói ra đồng thời, trước mắt tất cả, lập tức đứng im. Lão giả nếu là bị định ở nơi đó, không nhúc nhích, bên trên bầu trời phi hành điểu nhi cũng là đứng im ở nơi đó. Nhấp nhô chảy xuôi giang thủy, cũng là bỗng nhiên dừng lại, tất cả đều dừng lại. Cũng tại lúc này, Cổ Phong lệnh bài thân phận chấn động. Tiếp theo, một mảnh quang mang chớp nhấp nháy, một màn ánh sáng chiếu rọi đến bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một cái bảng danh sách. Này bảng, tên là họa ý bảng. Cái này bảng danh sách bên trên, tên chữ vô số, nhưng lại không có bài danh. Cũng tại thời khắc này, một cái số thứ tự đột nhiên xuất hiện. Hạng nhất, Phong Nghịch, một bức nhân cấp tiên họa. Mà Cổ Phong bên ngoài, không có bất cứ người nào lên bảng. Hiển nhiên, Cổ Phong là người thứ nhất cảm ngộ ra tiên họa họa ý. Những người khác còn không có có cảm ngộ ra họa ý. Tự nhiên chưa từng lên bảng. Cửa này, Cổ Phong giáng đòn phủ đầu. Tâm tình cũng là không sai. Nhìn lấy cái kia bị dừng lại lão giả. Nhạt nói, lão trượng, hữu duyên gặp lại. Giờ khắc này, trước mắt xuất hiện một bên hư ảo quang môn. Cổ Phong không chút do dự, một bước bước vào trong đó. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người lệnh bài thân phận đều chấn động. Đều là màn sáng chiếu rọi mà ra. Ta dựa vào, lúc này mới bao lâu thời gian? Còn chưa tới thời gian một nén nhang. Vậy mà liền có người cảm ngộ họa ý. Là ai? Chẳng lẽ là Kiếm Vô Tình? Cái này, là Phong Nghịch, rốt cuộc lại là Phong Nghịch. Gia hỏa này, cảm ngộ lực vậy mà như thế cường hoành. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, một vạn tên tiến vào vạn họa lâm võ giả đều tự lựa chọn một bức tiên họa tiến vào. Bọn hắn nhìn lấy họa ý bảng bên trên, Phong Nghịch hai chữ, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, cái này Phong Nghịch cảm ngộ họa ý tốc độ, vậy mà đạt tới yêu nghiệt như thế cấp độ. Gia hỏa này, thế nào lại nhanh như vậy? Kiếm Vô Tình giờ phút này trong lòng chấn kinh. Hắn bây giờ đặt mình vào trong tranh. Trước mắt là một cái đang luyện kiếm nhân. Hắn đã nhanh muốn cảm ngộ trong bức họa kia họa ý. Nhưng không nghĩ tới, Phong Nghịch vẫn là vượt trên chính mình một đầu. Cổ Phong là người thứ nhất đi ra. Trừ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người còn tại trong tranh. Như thế bốn phía tự nhiên một người đều không có. Trước đó đám người thương lượng ánh mắt, lẫn nhau chuyển cáo, cũng là không tác dụng. Cổ Phong không do dự, lập tức lại tiếp tục đi khắp. Khó khăn lắm cái kia một bức tiên họa thích hợp chính mình. Bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào một bức họa bên trên. Bức họa này bên trên là một mảnh bạch tuyết. Đây là mênh mông tuyết địa. Mà cái này trong đống tuyết sinh một cái tiểu thảo. Cái này tiểu thảo xanh biếc, ở nơi này mênh mông bạch tuyết bên trong là như thế cao ngất. Chính là ngươi. Cổ Phong nhạt nói, bước ra một bước, tiến vào trong bức họa kia, tiến vào trong tranh. Cổ Phong lập tức đưa thân vào một mảnh mênh mông bạch tuyết bên trong. Bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét, bạch tuyết phiêu tán, mặt đất bên trên cũng chỉ có bạch tuyết. Bốn phía nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật, duy chỉ có cái này một vòng xanh biếc. Ở nơi này cuồng phong bạo tuyết bên trong chập chờn. Vô luận cái này cuồng phong bạo tuyết như thế nào cường đại, nó đều tại nơi đó, chưa từng ngã xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.